Thành phố vô tận, chương 18, góc truyện audio.com. Hai người bí mật đi ra ngoài ăn tối, đương nhiên phải cẩn thận tránh nhóm chó săn truy tung, để không bị người phát hiện. Từ Thiếu Khiêm hôm nay đặc biệt dùng xe Tứ Thúc tặng, bên ngoài bởi đổ bão tuyết, mặt đường trơn trượt, Từ Thiếu Khiêm thả chậm tốc độ xe. 7 giờ tối mới lái đến nhà hàng gần đó, lúc tới nhà hàng sắc trời đã tối, đèn đường trên phố đã sáng lên. Chỗ ăn hôm nay là một nhà hàng cơm Tây tương đối bí mật an toàn, dù vậy An Nham vẫn theo thói quen kéo khăn choàng lên qua miệng. Che đi hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, cảnh giác đảo qua xung quanh một vòng, thấy trên đường cái không có lấy một người đi giường. An Nham lúc này mới an tâm, cười nói, tôi có phải quá không suy xét kỹ hay không, loại thời tiết quỷ quái này. Chắc chẳng có ai lại đi chạy thật xa tới nơi này dùng bữa nhỉ, An Nham vừa muốn kéo khăn quàng trên mặt xuống. Lại thấy gương mặt Từ Thiếu Khiêm biến sắc, đột nhiên xoay người một cái, trực tiếp kéo hắn đến sau lưng một cây đại thụ. Dùng sức đè vào trên cây, sau lưng đột nhiên đụng phải vỏ cây khô ráp, từng mảng lớn tuyết động trên cây cũng theo đó rơi xuống. An Nham chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng, còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, thân thể Từ Thiếu Khiêm đã đột nhiên áp tới. Thiếu Ngô, gương mặt Từ Thiếu Khiêm bỗng nhiên phóng đại trước mắt, đôi môi cũng bị ngăn lại không chút khách khí, An Nham nhất thời đơ ra tại chỗ. Khiếp sợ nhìn chằm chằm nam nhân đang đè trên người mình, giả vờ hô môi, đối với diễn viên mà nói. Đây không thể nghi ngờ là một động tác vô cùng quen thuộc. An Nham từ khi ra mắt tới nay cũng bởi vì không muốn diễn cảnh hôn mà nhiều lần từng sử dụng phương pháp giả hôn này, nhưng mà trong nháy mắt hiện tại. Trái tim An Nham tựa hồ trong lúc bất chợt ngừng động, đây là tình huống gì, khuôn mặt của Từ Thiếu Khiêm gần ngay trong gang tấc. Ngũ quan mạnh mẽ tựa đao khắc giữa khoảng cách gần như vậy hiện lên rất mực anh tuấn, chóp mũi hai người cơ hồ dính vào nhau. Hô hấp ấm áp của hắn toàn bộ phất trên mặt mình, đôi môi cũng không chút khe hở nào đè trên môi mình, thắt lưng bị hắn ôm thật chặt. Gáy cũng bị hắn lấy tay cố định, bị ép buộc ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của hắn, giữa môi và môi chỉ cách một lớp khăn quàng thật mỏng. Cảm giác đôi môi hơi bị chèn ép, khiến An Nham trong hoảng thốt thậm chí có loại ảo giác tựa như thật sự đang bị hắn hôn. Từ Thiếu Khiêm được bình chọn làm ảnh đế diễn kỹ không thể nghi ngờ là tiêu chuẩn hạng nhất trong giới giải trí, đơn giản diễn một cảnh giả hôn. Động tác vừa đúng mực, bất kể là phía sau, bên mặt 360 độ gần như không có bất kỳ góc chết nào trong mắt người ngoài. Đây hoàn toàn chính là một đôi tình lữ dưới tàng cây giữa trời tuyết không kiềm chế được tình tự mà lãng mạn ôm hôn. Chóp mũi hai người thân mật chạm nhau, tựa hồ ngay cả hô hấp cũng trở nên chật vật, kể từ khi bước vào giới diễn, An Nham từng diễn qua đủ loại kịch. Từng gặp nhiều loại hợp tác, mỗi lần đều thừa sức nhập vai, cho tới nay chưa từng có lúc nào hoang mang thất thố như giờ phút này, trong đầu trống rỗng. Cả người như pho tượng cứng ngắc trong tuyết, hoàn toàn không biết nên làm cái gì, cho đến khi sau lưng đột nhiên truyền tới một trận tiếng hét chói tai. An Nham lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần, dư quang khóe mắt liếc tới phương hướng truyền đến âm thanh, lập tức bị dọa sợ đến rụt đầu về. Hai tay ôm chặt lưng Từ Thiếu Khiêm, phối hợp với hắn diễn cảnh hôn môi, thì ra là như vậy, phía sau Từ Thiếu Khiêm là một đám phóng viên điên cuồng. Liếc qua đã thấy có ít nhất 10 đài truyền thông trở lên, đây là một con đường thẳng tắp, phóng viên đang đứng trên con phố đối diện. Hai người vốn không có chỗ tránh, cho nên Từ Thiếu Khiêm mới đập nồi dìm thuyền trực tiếp kéo An Nham ra sau cây mà hôn. Đám phóng viên kia dù có bát quái nữa, cũng không thể tùy tiện đi quấy rầy cặp đôi đang ôm hôn bên đường đối diện. Huống chi lực chú ý của những phóng viên kia giờ phút này đang đặt trên người một vị minh tinh siêu cấp xui xẻo khác. Thỉnh thoảng có vài người hơi ngạc nhiên liếc mắt qua hướng đường đối diện một cái, phát hiện là một đôi tình lữ đang ân ân ái ái ôm hôn nhau. Cũng không để ý nữa, vội vã theo chân những người khác đuổi theo thiên hậu Phương Vũ Hân, Phương Tiểu Thư. Xin hỏi cô và Hứa Tiếu Nam đã thật sự chia tay rồi sao, tình yêu của hai người đột nhiên chấm dứt rốt cuộc là vì sao?

Kỳ thực thể hiện là tôi xem trọng bạn, đeo nó lên, bạn liền chạy không thoát. An Nham dưới tình huống không hề hay biết. Cứ như vậy, đem tín vật đính ước từ gia đại thiếu gia tặng đeo lên trên cổ, tác giả có lời muốn nói. An Nham tiểu tử ngốc bị hôn, vui quá đi. Cách chương.